Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosac.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 23 đến 26. Nhị Long, nàng cứ thoải mái làm những gì mình muốn, mọi chuyện đã có nam nhân của nàng chống lưng, ta cũng sẽ đến Lam Bá học viện thăm nàng thường xuyên. Liễu Nhị Long đang mặc quần áo chuẩn bị rời đi nghe hắn nói vậy liền hừ một tiếng. Hừ. Mặc kệ ngươi, hắn kéo tay nàng lại. Còn nữa, đây là lễ vật ta tặng nàng, rồi hắn dúi vào tay nàng viên hồn hoàng hệ thống, Liễu Nhị Long ngạo kiều. Không cần, ngươi giữ lại đi, nam giữ chặt lấy tay nàng. Nàng cứ nhận lấy, chỉ là một viên hồn hoàng mà thôi, sau này ta sẽ tặng nàng thứ khác tốt hơn, hồn hoàng, đúng vậy. Rồi hắn đem công dụng của viên hồn hoàng này nói với nàng. Liễu Nhị Long nghe xong cũng có chút khó tin, bất quá cũng không khách khí nữa đem cất vào. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoát cái đã đến ngày Tuyết Nhi thức tỉnh võ hồn, Nam cùng Đông Nhi quyết định cho nàng thức tỉnh tại Tinh Đấu Xâm Lâm, khu vực ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Bởi vì khả e ngại thiên phú của nàng quá mức mạnh mẽ sẽ gây động tĩnh quá lớn. Hắn cũng cẩn thận phong tỏa khu vực này lại, dưới sự chứng kiến của Nam cùng chúng nữ. Tuyết Nhi thức tỉnh thành công võ hồn của mình. Hư ảnh một nam nhân cao quý, duy ngã độc tôn hiện lên phía sau nàng. Cùng với đó là khí thế đáng sợ khiến mấy nữ toát mồ hôi hột, mấy nữ miệng lắp bắp. Võ hồn bá chủ, các nàng đồng loạt quay sang nhìn nam, hiển nhiên nàng đã thừa kế võ hồn của tên này. Hơn nữa các nàng cũng hiểu được võ hồn của nam nhân này bá đạo tới mức nào. Các nàng còn chưa từng một lần được thấy hắn xuất ra bất kỳ hồn kỹ gì, Kim Nhi cũng nhảy ra ngồi trên vai hắn gật gù. Quả nhiên nàng thừa kế võ hồn của phu quân, chưa dừng lại ở đó. Việc xảy ra tiếp theo khiến các nàng trợn tròn mắt. Hồn lực của nàng vậy mà tiên thiên 30 cấp, đồng nghĩa với việc chỉ cần có đủ hồn hoàng là nàng sẽ lập tức đột phá tới hồn tôn. Thiên phú này của nàng quá mức khủng khiếp đi. Tiểu cô nương không thèm để ý tới ánh mắt của chúng nữ, sung sướng nhào vào ngực nam. Khúc khích, võ hồn của Tuyết Nhi chính là ba ba, thật tốt. Sau này nếu Tuyết Nhi nhớ ba ba thì chỉ cần triệu hồi võ hồn là có thể gặp được. Nam cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng. Còn bỉ bỉ đông đi tới nhéo má tiểu cô nương. Xú nha đầu, suốt ngày chỉ biết đến ba ba, người mẹ này sắp trở thành người vô hình đến nơi rồi, hì hì. Tuyết Nhi đương nhiên cũng muốn mẫu thân a, rồi tiểu cô nương lại quay sang ôm lấy mẫu thân. Mấy nữ A Ngân, Bích Cơ cùng Tử Cơ ánh mắt hâm mộ, thầm nghĩ xem ra phải cố gắng ép khô hắn để có thể sinh cho hắn thêm một nữ nhi, được rồi. Nha đầu mau chào các dì rồi chúng ta trở về, Tuyết Nhi liền lễ phép lên tiếng. Dì A Ngân, dì Bích Cơ, dì Tử Cơ, Tuyết Nhi về đây, lần sau lại cùng ba ba tới thăm các dì. Mấy nữ súng lại nựng má tiểu cô nương, các nàng cũng rất yêu thích tiểu nha đầu này đâu, khen. Phát động nhiệm vụ, rời đấu la, nội dung, trong vòng một năm, rời khỏi đấu la đại lục để cốt truyện bắt đầu một cách tự nhiên. Phần thưởng, 5 viên hồn hoàng hệ thống, tự động trao cho Bỉ Bỉ Đông. Thất bại, cốt truyện hỗn loạn, nam thở dài một tiếng. Xem ra đã tới lúc rồi. Hắn vẫn có chút không nỡ xa chúng nữ ở đây. Kim Nhi liền lên tiếng an ủi. Phu quân, chỉ là mấy chục năm thôi mà, sau này các nàng còn phải cùng phu quân sống tới vĩnh hằng đâu. Nghe Kim Nhi an ủi, hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta biết rồi, tiểu nha đầu, đêm hôm đó, một nha ba người hắn ngủ chung một giường. Tiểu nha đầu Tuyết Nhi thức tỉnh được võ hồn của hắn vui vẻ cười nói không ngớt miệng. Một lát sau đã mệt mỏi thiếp đi. Chỉ còn Hăng và Đông Nhi vẫn thức. Nam lên tiếng. Đông Nhi, thiếp đây, phu quân sao vậy? Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nàng. Nàng nhớ trước đây ta đã từng nói rằng từ từ sẽ cho nàng biết tất cả về ta không? Bỉ Bỉ Đông nghe hắn nói vậy trong lòng rộn lên. Phu quân, chẳng lẽ bây giờ chàng muốn kể cho thiếp? Ừm. Nàng đã biết con người của ta. Bây giờ cũng nên biết một chút về thân phận của ta, rồi hắn trầm giọng, từ từ kể lại. Ta thật ra không phải là người đấu la đại lục, mà là người ở thế giới bên ngoài. Mục đích đầu tiên của ta khi tới nơi này không gì khác chính là vì Bỉ Bỉ Đông nàng. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy gật đầu, nàng cuối cùng đã hiểu ra nhiều thứ mà trước đây vẫn luôn thắc mắc. Như việc trước đây hắn từng nói ở Vũ Hồn Điện chỉ có nàng xứng biết được thân phận của hắn. Thì ra ngày đó là hắn tới đấu la đại lục và chủ động đến để tìm nàng. Rồi cả việc các tỷ muội khác mà nàng chưa bao giờ được gặp, hóa ra các nàng cũng không ở đấu la đại lục. Nghĩ đến đây Bỉ Bỉ Đông mỉm cười hạnh phúc dựa vào vai hắn. Ừm. Thiếp hiểu rồi, Tiểu Nam, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, rồi tiếp tục. Nhưng hiện tại ta sắp phải rời đi nơi này, Bỉ Bỉ Đông nghe xong lập tức sắc mặt trắng bệch, nước mắt không kìm được chảy ra, hắn vội đưa tay lau đi. Ngoan. Ta không phải bỏ lại nàng, mà ta bắt buộc phải rời đi nếu không thế giới này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Sau này ta vẫn sẽ quay lại để đón các nàng đi cùng, nàng lúc này mới nhẹ nhõm, bất quá lại thắc mắc. Vậy tại sao bây giờ chàng không đưa bọn thiếp theo luôn? Nam lắc đầu. Hiện tại nàng vẫn chưa đủ mạnh để phá bỏ mối liên kết của mỗi sinh linh với Đấu La Đại Lục. Nếu ta cưỡng ép đưa các nàng rời khỏi sẽ khiến thế giới này sụp đổ. Với lại không phải nàng còn muốn thay đổi thế giới này sao? Bỉ Bỉ Đông gật gù. Được. Vậy thiếp nghe lời chàng, sau này đủ mạnh, xử lý xong toàn bộ vấn đề của Đấu La sẽ cùng chàng đi ra bên ngoài, một đời phiêu diêu tự tại. Bất quá phải mất bao lâu chàng mới trở lại nhìn mẹ con thiếp, hắn cố gắng giấu đi sự không nỡ trong giọng nói. Không lâu đâu, chỉ khoảng hơn 20 năm mà thôi, Bỉ Bỉ Đông nghe đến phải xa hắn hơn 20 năm khóc thúc thiếp, bất quá vẫn gật đầu. Thiếp biết rồi. Chàng không cần lo lắng cho mẹ con thiếp, hắn hôn lên đôi mắt đẹp, liếm đi những giọt lệ. Ngoan. Sau này chúng ta còn phải cùng nhau sống tới vĩnh hằng, 20 năm này có đáng là gì? Ừm. Thiếp tin tưởng chàng, được rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi, đừng đánh thức Tuyết Nhi. Gần một năm này, hắn đến nói lời tạm biệt với từng nữ nhân. Ban đầu mấy nữ đều sướt mướt quyến luyến, sau đó là một trận hoang lạc mấy ngày không ngừng nghỉ. Cũng may hắn sớm đã vô địch trong chuyện chăn gối, nếu không chỉ sợ bây giờ đã thành cát xác khô. Đến gặp Liễu Nhị Long, cô nàng này còn điên cuồng hơn. Dùng răng cắn đủ mọi nơi lên cơ thể hắn, từ tay, chân đến cả côn thịt cũng đầy dấu răng của nàng. Hai người quần nhau đến một tháng. Trừ những lúc nghỉ ngơi ra thì lúc nào cũng là điên cuồng lao vào nhau như hai con thú. Nam lúc này đang trần truồng ôm lấy Liễu Nhị Long. Nàng sao vậy? Trên người ta giờ tòa dấu răng của nàng, cô nàng kiêu ngạo. Hừ. Tên khốn dâm tặc, ta muốn ngươi không thể quên được ta. Nam buồn cười nhéo chiếc mũi quỳnh của nàng. Ta làm sao có thể quên được Long Nhi chứ? Hừ. Ta làm sao biết được lòng dạ nam nhân, đặc biệt là tên dâm tặc biến thái như ngươi, chỉ sợ đến khi gặp lại ngươi chê ta già không còn xứng với ngươi thôi. Phốc. Đừng suy nghĩ linh tinh, nữ nhân của Hoàng Nam ta không bao giờ có chuyện già đi. Các nàng sẽ mãi giữ ở độ tuổi đẹp nhất, đó cũng là quyền lợi chỉ nữ nhân ta mới có, Liễu Nhị Long biểu môi. Phi. Lại khoác lác, hắc hắc. Nàng đã uống thứ đó của ta mà không cảm nhận được sao? Liễu Nhị Long nghe vậy đỏ mặt, bất quá nghĩ lại, quả nhiên mỗi lần uống thứ hắn bắn ra nàng đều có cảm giác khoan khoái tràn đầy sức sống. Liền yêu kiều hừ một tiếng. Quả nhiên là dâm tặc, ngay cả thứ đó cũng có tác dụng như vậy, nam không những không xấu hổ mà còn đắc ý cười lớn. Cuối cùng, hắn tới thăm cô nàng ngạo kiều Cổ Nguyệt Na kia, vừa tới nơi đã nghe tiếng hừ lạnh của nàng. Hừ! Hoang dâm vô độ! Nàng không hiểu vì sao nam nhân này quãng thời gian gần đây lại đắm chìm trong sắc dục như vậy, trong lòng có chút sợ hãi khi hắn tới tìm mình, sợ hắn không nhịn được giở trò cầm thú. Bất quá cũng không khỏi có chút chờ mong, nam bị nàng chửi xấu hổ gãi gãi mũi, sau đó lại tới ôm lấy nàng. Na na! Ta sắp phải rời khỏi Đấu La Đại Lục, Cổ Nguyệt Na giật mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy mất mát, nam vuốt ve mái tóc trắng xõa dài của nàng, từ từ kể lại. Cổ Nguyệt Na nghe xong cũng hiểu rõ mọi chuyện, ngượng ngùng nói. Vậy là ngươi tới đây là để từ biệt với ta sao? Đúng vậy, chẳng lẽ nàng còn muốn ta làm gì khác? Vừa nói hắn vừa nhếch miệng cười xấu xa, nhìn gương mặt vô sĩ của hắn, Cổ Nguyệt Na lập tức lùi lại. Ngươi không được qua đây, hắn phì cười, kéo nàng vào trong ngực. Ta chỉ đùa thôi, ta còn lời hứa giúp nàng thực hiện mong muốn còn chưa xong đâu, hơn nữa ta muốn Cổ Nguyệt Na toàn tâm toàn ý gả cho Hoàng Nam ta. Cổ Nguyệt Na hạnh phúc gật đầu. Ừm, cảm ơn ngươi, nàng thực sự vẫn chưa sẵn sàng trao thân cho hắn. Mặc dù nếu hắn tiếp tục muốn nàng có thể sẽ đồng ý, nhưng nam nhân này hiểu nàng chưa hoàn toàn sẵn sàng. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ vì có hắn làm chỗ dựa. Ngốc, giữa chúng ta còn cần cảm ơn với không cảm ơn sao, ta biết rồi. Tiểu Nam, trở lại Vũ Hồn Điện, tiểu nha đầu Tuyết Nhi ngồi bên ngoài bực bội. Ba ba cùng mẫu thân rốt cuộc làm gì trong phòng mà hơn 10 ngày còn không chịu ra ngoài. Đúng lúc này, Cửa lớn mở ra, nam nắm tay Bỉ Bỉ Đông bước ra, tiểu cô nương lập tức nhào đến. Ba ba, mẫu thân, hai người để Tuyết Nhi một mình thật chán a. Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt, nhéo hông nam một cái. Bên dưới nàng lúc này đã thành hình dạng côn thịt của hắn, không biết đến lúc nào mới có thể khép miệng lại. Tuyết Nhi ngoan, mẫu thân cùng phụ thân có chút việc cần giải quyết, hừ. Biết ngay là hai người bỏ quên Tuyết Nhi mà, nam buồn cười nhéo má nàng. Được rồi, để chuộc lỗi với Tuyết Nhi, ba ba cùng mẫu thân sẽ chơi với Tuyết Nhi thật nhiều được không? Tiểu cô nương mắt sáng lên. Vậy phụ thân mau dẫn Tuyết Nhi với mẫu thân đi chơi, Tuyết Nhi hứa sẽ không giận nữa. Nam cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Vậy là kể từ đó, hắn mỗi ngày đều bên hai mẹ con, dạo chơi khắp nơi trên đại lục, có lúc thì qua đi thăm mấy nữ khác. Rất nhanh, một năm nữa lại trôi qua, chúng nữ tập trung ở căn nhà nhỏ trong Tinh Đấu Xâm Lâm, kể cả Liễu Nhị Long và Cổ Nguyệt Na, sức mướt quyến luyến. Phu quân, ngươi bảo trọng, dâm tặc. Không được phép quên ta, nếu không ta cả đời sẽ không tha thứ cho ngươi. Nam tiến đến ôm từng người một vỗ về, an ủi. Đến Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Nhi đã khóc sắp cạn nước mắt khi biết không được gặp hắn trong thời gian dài. Hắn bế lấy nàng. Tuyết Nhi ngoan nhất, hiểu chuyện nhất. Ba ba chỉ rời đi một thời gian, sau này sẽ trở lại cùng Tuyết Nhi và mẫu thân a. Tiểu cô nương càng khóc to hơn. Hu hu. Ba ba, Tuyết Nhi không muốn xa ba ba. Nam vuốt ve mái tóc nàng. Ngoan, không phải Tuyết Nhi còn có võ hồn là ba ba sao? Sau này mỗi khi nhớ ba ba chỉ cần gọi võ hồn lên là có thể gặp. Tiểu cô nương lau nước mắt gật đầu, rồi triệu hồi võ hồn phụ thể. Hư ảnh của hắn hiện lên phía sau lưng nàng. Đấy, Tuyết Nhi xem, đây không phải là ba ba sao? Tiểu cô nương rất hiểu chuyện, mỉm cười để không làm hắn lo lắng. Tuyết Nhi biết rồi. Ba ba nhớ bảo trọng, hắn hôn lên má nàng thêm một ngụm rồi đưa mắt nhìn chúng nữ. Ta phải đi đây, các nàng cũng bảo trọng, còn nữa, nhớ rằng mọi chuyện đều có nam nhân của các nàng gánh vác, không cần e ngại bất cứ thứ gì, bọn thiếp biết rồi. Thế là hắn đặt lại Tuyết Nhi vào vòng tay của Bỉ Bỉ Đông, rồi quay người bay thẳng lên trên, từ từ biến mất. Chúng nữ mắt đỏ hoe nhìn theo, đến khi đã hoàn toàn không thấy bóng lưng của hắn nữa, nam quay lại nhìn Đấu La Đại Lục thêm một lần, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Kim Nhi lên tiếng an ủi. Phu quân, đây đã là cách tốt nhất, chàng chỉ có thể chờ đợi tới khi cốt truyện bắt đầu mà thôi. Từ khi phu quân xuất hiện ở Đấu La, nó đã trở thành tồn tại cấm kỵ độc nhất vô nhị rồi. Không còn bất kỳ ai có khả năng thao túng nó nữa. Kim Nhi cũng không thể gia tốc thời gian ở đó, kể cả phu quân ngươi. Phu quân nếu cưỡng ép rất dễ khiến Đấu La Đại Lục sụp đổ, hắn mỉm cười âu yếm nhìn nàng. Ta hiểu, nha đầu nàng thật là, hắn đương nhiên hiểu sự có mặt của mình sẽ ảnh hưởng tới một thế giới như thế nào, được rồi. Chúng ta về thôi, ta cũng nhớ chúng nữ ở hậu cung rồi. Vâng, phu quân, Kim Nhi cũng nhớ các tỷ a, khen. Nhiệm vụ hoàn thành. Đã phân phát phần thưởng. Vậy là hắn cùng Kim Nhi cùng nhau trở về Bá Vũ Điện. Thấy thời gian chi lực đang bao trùm nơi này, hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ. Phất tay một cái, thời gian chi lực hoàn toàn biến mất, bên trong chúng nữ đang tụ thành từng nhóm bốn người chơi bài, chơi game đủ kiểu. Một nữ lập tức cảm ứng được, lên tiếng. Các tỷ muội, phu quân về rồi, mấy nữ đang chơi dở, không để ý lắm. Về sớm vậy, không phải chàng mới đi mấy ngày sao? Tuế Nguyệt tỷ tỷ ra đón hắn đi. Nữ nhân gọi Tuế Nguyệt lắc đầu cười khổ, cũng không nói gì mà ra ngoài đón hắn, cùng đi với nàng là hai thân ảnh xinh xắn khác, khanh khách. Không phải hắn chỉ đi mấy ngày mà là chúng ta đang ở trong vùng không gian gia tốc. Tính ra hắn đã đi được gần 10 năm rồi đấy. Một nữ nhân thành thục lên tiếng, chúng nữ nghe vậy bừng tỉnh, đem tất cả đồ vứt xuống đồng loạt đứng dậy ra đón hắn. Bên ngoài, hai thân ảnh xinh xắn kia nhào tới ngực hắn dụi dụi. Ba ba, thật nhớ chết ta, hắn buồn cười cúi xuống hôn mỗi người một ngụm. Còn gọi ba ba, hì hì. Chúng ta vẫn thích gọi ba ba hơn, hắn lắc đầu cười rồi đặt hai nàng xuống. Tiến tới chỗ Tuế Nguyệt ngậm lấy đôi môi đỏ rực. Tuế Nguyệt, nàng chiều các nàng ấy quá rồi, nàng xem ta về mà không có ai chịu ra đón. Nàng đưa tay xuống xoa xoa giữa hai chân hắn, cố ý làm côn thịt của hắn cứng lên. Thiếp chỉ sợ tỷ muội nhớ thứ này quá không chịu nổi a. Đúng lúc này mấy trăm nữ nhân đồng loạt bước ra. Phu quân, mừng chàng về nhà, chàng xử lý mọi chuyện ở Đấu La Đại Lục thế nào rồi? Hắn mỉm cười. Mọi chuyện tạm ổn, ta tạm thời rời đi để cốt truyện bắt đầu đúng cách, rồi gương mặt hắn lại chuyển sang vẻ dâm dê. Khà khà, các lão bà xem, ta xa các nàng đã gần chục năm a. Chúng nữ thấy gương mặt vô sĩ của hắn, bỏ chạy tán loạn. A, các tỷ muội chạy mau, phu quân lên cơn động được rồi. Nam lắc đầu cười bất đắc dĩ, quay sang nhìn Tuế Nguyệt đang nghịch ngợm bên dưới, ánh mắt đáng thương. Nàng liếc xéo hắn một cái, rồi quỳ xuống kéo côn thịt từ trong quần ra đem ngậm vào. Hắn đứng tận hưởng như một ông hoàng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen nhánh. Nhớ lại lúc khi mới gặp, nàng là một nữ đế cao cao tại thượng, còn hắn lại chỉ là một tu sĩ nho nhỏ nơi hạ giới. Có lẽ lúc đó nàng chỉ xem hắn như một con kiến hôi tùy thời có thể bóp chết. Mặc dù qua thời gian dài tiếp xúc, nàng cũng dần có tình cảm với hắn, nhưng mỗi khi đối diện với hắn nàng vẫn một bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo. Bây giờ nữ nhân kiêu ngạo này lại đang ôm nhu chiều chuộng chăm sóc côn thịt cho hắn, trong lòng hắn dâng lên cảm giác chinh phục mãnh liệt. Nàng thấy côn thịt của hắn trở nên cứng hơn, sớm đã đi guốc trong bụng tên này liền liếc xéo một cái, cắn nhẹ lên thân côn để lại dấu răng đều tăm tắp. Mấy nữ che miệng cười thanh khách, bắt đầu chủ động trút bỏ y phục. Một vài nữ thì thay vì cởi bỏ thì lại khoét những lỗ trên y phục nơi nhạy cảm của cơ thể, khiêu gợi tới cực hạn. Sau khi nam rùng mình trút tinh hoa vào miệng của Tuế Nguyệt, hắn dùng ánh mắt dâm tà nhìn chúng nữ. Chúng nữ cũng dùng những động tác gợi tình với hắn. Báo hiệu một màn nhất long chiến quần phượng, hậu cung của hắn đồ sộ tới mức mỗi khi muốn sủng ái tập thể đều mất đến hàng năm trời mới sủng ái hết tất cả các nàng. Mà chúng nữ mỗi lần bị hắn sủng hạnh cũng phải mất tới hàng năm trời mới có thể hồi phục thân thể. Nam nhân này trong phương diện kia cũng quá mức mạnh mẽ đi. 4 năm sau, tại Bá Vũ Điện, a. Phu quân, tha cho Kim Nhi đi, Kim Nhi chịu hết nổi rồi, Kim Nhi trong trạng thái trưởng thành rên rỉ cầu xin trong khi phía bên dưới vẫn đang liên tục bị hắn ra vào, khà khà. Đốt lần này nữa đi nha đầu, Kim Nhi lắc đầu ngoài ngoại. Không được, Kim Nhi mệt lắm rồi, nói xong nha đầu động ý niệm, biến trở lại hình dạng tiểu cô nương. Âm hộ của nàng cũng vì đó mà thu nhỏ tới cực điểm, bóp chặt lấy dương vật hắn khiến hắn không nhịn được tinh dịch phun trào. Sau khi rút côn thịt ra, hắn nhìn chúng nữ đang nằm la liệt đắc ý tới phỏng mũi, hắc hắc. Các lão bà nghỉ ngơi thật tốt, phu quân chuẩn bị chút đồ cho các nàng bồi dưỡng cơ thể. Quay trở lại với Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông đang ôm Tuyết Nhi bây giờ đã 10 tuổi ngước lên trời nhớ hắn. Mẫu thân, Tuyết Nhi đã đột phá hồn vương, có phải mẫu thân nên cho Tuyết Nhi xâm nhập Thiên Đấu Đế Quốc không? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười đầy mẫu tính xoa đầu nàng. Tuyết Nhi ngoan, bây giờ con còn nhỏ. Đợi khi Tuyết Nhi 14 tuổi mẫu thân sẽ đồng ý, được không? Tiểu cô nương mặc dù có chút không vui nhưng vẫn gật đầu. Ta muốn sớm thống trị thiên đấu để giúp mẫu thân, hơn nữa cũng để thối ba ba khi trở lại tự hào về Tuyết Nhi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu cười bất đắc dĩ, nàng trước đây từng đồng ý khi Tuyết Nhi đột phá tứ hoàng sẽ cho nàng xâm nhập thiên đấu, nhưng ai ngờ tiểu cô nương này thiên phú quá kinh khủng, tiên thiên hồn lực đã là 30 cấp. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã kìm hãm việc tăng trưởng hồn lực của Tuyết Nhi bằng việc luyện thể nhưng mà tới 10 tuổi nha đầu vẫn đột phá 40 cấp. Nàng vẫn không yên tâm nên vẫn chưa đồng ý. Đúng lúc này, Thiên Tầm Tật đi tới, nhếch miệng cười bẩn thỉu. Ha ha! Bỉ Bỉ Đông, xem ra tên kia đã bỏ mặc ngươi cùng tiểu súc sinh kia rồi, để ta xem ngươi không còn ai chống lưng có thể làm được gì. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Thiên Tầm Tật, ngươi muốn làm gì? Ha ha! Làm gì sao? Những đau đớn ngươi cùng tên chó chết kia gây ra cho ta bây giờ ta muốn ngươi phải chịu đựng gấp trăm lần. Hắn cười phá lên, xong vỗ vỗ tay, lập tức 4, 5 cường giả bao vây lấy hai mẹ con nàng, toàn bộ đều là hồn đấu la, riêng Thiên Tầm Tật là phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng cười. Thì ra là lũ hèn nhát, thấy chàng không ở bên cạnh ta liền muốn giở trò sao, ha ha. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không ngờ có ngày hôm nay phải không? Ta đã điều tra kỹ càng, tên kia đã hoàn toàn biến mất mà không có chút tung tích nào, chắc chắn hắn đã chơi chán ngươi rồi. Tuyết Nhi tức giận nắm đấm giơ lên. Mẫu thân, tên này thật đáng ghét, Tuyết Nhi muốn đánh hắn. Bỉ Bỉ Đông buồn cười nhéo má nàng. Tuyết Nhi không cần ra tay, xem mẫu thân trừng trị bọn hắn, rồi nàng nhìn về phía đám người lắc đầu. Ta không biết các ngươi là quá tự tin hay ngu xuẩn, chàng có thể để ta cùng Tuyết Nhi gặp chút nguy hiểm nào sao? Nàng động ý niệm, nữ đế sáu trang cao quý xinh đẹp hiện ra, đây là lần đầu nàng triển khai thứ này, nhàn nhạt mở miệng. Vô thượng lĩnh vực, Vô thượng lĩnh vực là một trong những tác dụng của nữ đế sáo trang, đám người thiên tầm tật đổ mồ lạnh, run rẩy. Bởi vì bọn hắn nhận ra mình đã rơi vào lĩnh vực của nàng, hồn lực của bọn hắn bị áp chế xuống mức yếu hơn nàng tới vài cấp, chỉ có thiên tầm tật là hồn lực giữ được 73 cấp bằng với Bỉ Bỉ Đông. Đây chính là tác dụng của vô thượng lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, không có bất kỳ kẻ nào có thể siêu việt nàng. Tuyết Nhi mắt sáng quắc vỗ tay cười khanh khách. Qua, mẫu thân thật ngầu, thiên tầm tật cũng cảm thấy không ổn, vội lên tiếng trấn an. Đừng lo, cho dù bị áp chế thì sao, chúng ta có tới 6 người mà nàng chỉ có một mình. Đám hồn đấu la nhìn nhau gật đầu, đã đâm lao phải theo lao. Chuẩn bị đồng loạt tấn công nàng, đáp lại, Bỉ Bỉ Đông chỉ dùng ánh mắt khinh thường lắc đầu. Vậy để ta cho các ngươi biết khoảng cách giữa chúng ta lớn thế nào, rồi 7 cái hồn hoàng của nàng hiện lên, 2 vàng, 2 tím, 1 đen, 2 đỏ. Bỉ Bỉ Đông nàng sau khi nhận được hồn hoàng, nàng có ý định đưa cho A Ngân và Liễu Nhị Long, nhưng hai người đều từ chối, Liễu Nhị Long vẫn còn một viên hắn tặng chưa hấp thu. Còn A Ngân thì chưa tới thời kỳ thành thục nên vẫn chưa cần hồn hoàng, trong khi Bỉ Bỉ Đông nàng đã đột phá tới cấp 70. Nàng cũng hiểu hai nữ muốn nhường cho mình cùng nữ nhi nên rất cảm động, bất quá đã là người một nhà cũng không cần khách khí nhiều, dù sao nam nhân kia cũng không thiếu mấy thứ này, đám người trợn tròn mắt. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàng, hơn nữa còn là thứ 6 và thứ 7, làm sao có thể, không đúng, trước đây hồn hoàng thứ 6 của nàng không phải chỉ là vạn năm sao. Chẳng lẽ lại là bí mật của tên kia, nói đến đây ánh mắt bọn hắn nồng nặc vẻ tham lam, cùng tấn công nàng, nếu không sẽ không có cơ hội, bọn hắn gật đầu ra hiệu, chuẩn bị đồng loạt tấn công Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Nhi thấy vậy hừ một tiếng. Hừ, đáng ghét, để Tuyết Nhi giúp mẫu thân, ba ba, mau tới giúp Tuyết Nhi, đám người đang chuẩn bị tấn công, nghe nàng gọi ba ba lập tức khựng lại, sợ hãi tới tột độ, nhưng nam lại không xuất hiện như bọn hắn suy đoán. Mà là hư ảnh của hắn trong y phục cao quý hiện lên phía sau cơ thể của Hoàng Nhận Tuyết. Thì ra cái nàng gọi chính là võ hồn của mình. Bọn hắn mới thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức sắc mặt lại trở nên ngưng trọng khi mà khí thế kinh khủng đã từng ép cả vũ hồn điện quỳ rạp kia lại xuất hiện. Mặc dù không mạnh mẽ như trước đó nhưng cũng khiến bọn hắn run rẩy, hành động chậm chạp đi không ít lần. Bỉ Bỉ Đông đưa ngón tay cái hướng về phía Tuyết Nhi khiến tiểu cô nương phỏng mũi đắc ý. Rồi nàng dùng ánh mắt băng lãnh nhìn đám người kia. Có trách chỉ trách các ngươi quá ngu xuẩn. Đi chết đi cho ta, nói xong nàng lập tức triển khai kỹ năng hồn cốt của nữ đế sáo trang. Đế hoàng thiên thủ, cùng với đó là hình ảnh một bàn tay xinh đẹp khổng lồ mang theo vô tận lực lượng úp xuống. Đám người thiên tầm tật khiếp sợ nhìn bàn tay này, trong lòng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn cảm nhận được cho dù mình ở thời kỳ toàn thịnh tiếp nhận chưởng này cũng phải trọng thương nặng nề chứ đừng nói đang bị áp chế như hiện tại. Trong khi đó Bỉ Bỉ Đông bây giờ chỉ mới là hồn thánh, nếu nàng thành công đột phá tới hồn đấu la hay phong hào đấu la thì trên thế giới còn có kẻ có thể ngăn cản nàng sao? Còn chưa kể tới lĩnh vực quỷ dị kia. Ánh mắt bọn hắn tuyệt vọng chờ đợi cái chết, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh già nua mang theo hư ảnh thiên sứ thần lao đến. Dùng toàn bộ sức lực của mình để chống lại chưởng lực của nàng. Hắn là Thiên Đạo Lưu, khi tiến vào lĩnh vực của nàng hắn cũng cực kỳ kinh hãi khi mà nhận ra ngay cả mình cũng bị áp chế xuống hồn thánh, tuy nhiên vì con trai hắn nên vẫn cắn răng ngăn cản đòn tấn công này, kết quả là hắn bị trọng thương tới thổ huyết, may mắn là vẫn giữ được tính mạng, không hổ là đại cung phụng a, hắn khó khăn đứng dậy ôm ngực, hạ giọng cầu xin. Bỉ Bỉ Đông, cầu xin ngươi có thể tha cho hắn một mạng. Nể tình Vũ Hồn Điện là nơi đã nuôi dưỡng ngươi, ta biết hắn đáng chết nhưng dù sao người làm phụ thân này cũng không thể trơ mắt nhìn, nàng nghe vậy có chút mềm lòng, nàng hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ khi mà nàng cũng đã làm mẫu thân, quay sang nhìn Tuyết Nhi, đưa tay bế lấy nàng, nhàn nhạt nói. Được rồi, các ngươi biến đi, đây cũng là lần cuối cùng ta tha mạng chó của hắn, Thiên Đạo Lưu không giấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt già nua. Đa tạ ngươi. Thiên tầm tật nhìn hắn có chút né tránh vừa cảm thấy có lỗi. Phụ thân, hừ. Nghiệt tử, từ nay lo quản lý Vũ Hồn Điện cho tốt, cấm ngươi can thiệp tới cuộc sống của nàng. Còn các ngươi, trở về sám hối cho ta, vâng. Đại trưởng lão, thiên tầm tật cũng quay sang Bỉ Bỉ Đông nói một tiếng cảm tạ rồi rời đi. Từ nay dù có chết hắn cũng không dám đụng tới nàng. Không thấy phụ thân hắn là cực hạn đấu la còn bị nàng đánh cho trọng thương thổ huyết sao? Lại một vài năm nữa trôi qua, Hoàng Nhận Tuyết bây giờ đã 14 tuổi, đã là một thiếu nữ xinh xắn, không còn là tiểu cô nương thích làm nũng trong vòng tay của phụ thân và mẫu thân nữa. Tuyết Nhi, con nhớ phải cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì xảy ra phải lập tức báo cho mẫu thân. Bỉ Bỉ Đông dặn dò nàng trước khi để nàng xâm nhập vào hoàng gia Thiên Đấu Đế Quốc. Hì hì. Mẫu thân yên tâm, đợi khi ba ba thối trở về sẽ phải bất ngờ về Tuyết Nhi. Nghe nàng nhắc đến hắn, nỗi nhớ trong lòng hai mẹ con lại dâng lên. Hai người không hẹn mà cùng ngước mắt lên trời, đôi mắt có chút ương ước. Ba ba. Tuyết Nhi nhớ người, Bỉ Bỉ Đông kéo lấy nàng vào ngực. Nha đầu ngốc. Cho ta xem hắn một chút. Hoàng Nhận Tuyết lau mắt, gật đầu rồi triển khai vũ hồn phụ thể. Hư ảnh của hắn một lần nữa lại hiện ra sau lưng nàng. Ngắm nhìn hồi lâu rồi hai mẹ con lại tách ra. Được rồi. Mẫu thân, Tuyết Nhi đi đây, khi nào rảnh lại trở về cho người gặp hắn. Bỉ Bỉ Đông bật cười, nhéo má nàng. Dám gọi phụ thân là hắn, cẩn thận sau này hắn trở về đánh cái mông ngươi. Tuyết Nhi nhí nhảnh lè lưỡi lêu lêu rồi quay người bay đi mất. Một vài năm nữa lại trôi qua, cốt truyện vẫn diễn ra đúng cách trong nguyên tác. Thiên Tầm Tật nhận được thông tin về 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng A Khiếu, thê tử của Hạo Thiên Tông Đường Hạo, lập tức đuổi giết. Việc A Khiếu chính là Đường Khiếu không có ai biết, chỉ có người của Hạo Thiên Tông là biết được điều này nên vô cùng ghê tởm. Phụ thân của bọn hắn cũng tức giận tới thổ huyết chết tươi khi mà biết được hai đứa con trai của mình kết hôn với nhau lại còn có một đứa con. Cốt truyện diễn ra không khác biệt lắm. Đường Khiếu hiến tế cho Đường Hạo, Đường Tam từ Huyền Thiên Đại Lục xuyên không vào. Thiên Tầm Tật bị đánh trọng thương, nhưng vì hắn bị Thiến Cộng thêm nhiều lần bị hành hạ nên sức mạnh yếu kém hơn trong nguyên tắc rất nhiều, dẫn đến vừa về tới Vũ Hồn Điện đã chết tươi. Bỉ Bỉ Đông trở thành tân nhiệm giáo hoàng, nàng cũng bắt đầu kế hoạch thống nhất đấu la của mình. Rất nhanh, cốt truyện chính đã chính thức bắt đầu. Bá Vũ Điện, hắc hắc. Các lão bà, phu quân lại phải trở lại đấu la đại lục đây. Các nàng ở nhà ngoan ngoãn đợi ta. Chúng nữ đang nằm la liệt thấy hắn nói vậy liền xua tay đuổi khách. Đi đi. Chàng mà ở lại thêm chục năm kiểu gì tỉ muội chúng ta cũng bị chàng làm tới chết. Hắn cười một tiếng rồi lại cùng Kim Nhi tới đấu la đại lục. Chúng nữ hậu cung nhìn Tuế Nguyệt, gật đầu. Tuế Nguyệt tỉ tỉ. Tuế Nguyệt dở khóc dở cười. Vừa nãy mới đuổi hắn bây giờ lại muốn dùng thời gian chi lực để không phải xa hắn quá lâu. Bất quá nàng cũng giống như chúng nữ nên cố gắng đem cơ thể trần truồng đầy vết ửng đỏ đứng dậy phất tay, thời gian chi lực lại bao trùm, trở lại đấu la, Vũ Hồn Điện, Kim Nhi ngồi trên vai nam cười khúc khích. Hì hì. Phu quân, cốt truyện chính đã bắt đầu rồi, ngươi không cần lo lắng việc nó bị hỗn loạn nữa, hắn gật đầu. Ta biết rồi. Nha đầu, đứng trước Vũ Hồn Điện, hắn mỉm cười. Đông Nhi, ta về rồi, bên trong giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông đang cùng cao tầng Vũ Hồn Điện bàn bạc. Những năm vừa qua nàng luôn vùi đầu vào công việc quản lý, vì thời gian rảnh nàng sẽ không nhịn được mà nhớ hắn. Giải tán, sau khi nàng tuyên bố kết thúc cuộc họp, nàng lại một mình ngồi trầm tư trên chiếc ghế giáo hoàng. Phu quân, đã hơn 20 năm rồi, người lúc nào mới trở lại với Đông Nhi? Nàng vừa nói xong, đột nhiên có bàn tay từ phía sau luồn tới bóp một bên ngực một cái. Gương mặt lập tức biến sắc, sát khí lan tràn. Kẻ nào? Phải biết nàng đã là phong hào đấu la, ấy vậy mà lại có kẻ có thể tiếp cận mà nàng lại không phát hiện ra. Đang chuẩn bị điên cuồng thì âm thanh quen thuộc nàng đã ngày nhớ đêm mong cất lên. Đông Nhi, là ta, nàng không kìm nổi nước mắt, quay người lại đem hắn ôm thật chặt, nức nở. Phu quân, hức, cuối cùng chàng cũng trở lại với thiếp, nam đưa tay lau nhẹ đôi mắt ướt, xoa xoa lên chiếc mũi quỳnh. Thời gian qua nàng chịu khổ nhiều rồi, Bỉ Bỉ Đông liên tục lắc đầu. Không khổ, chỉ cần có phu quân ở đây Đông Nhi mãi mãi không cảm thấy khổ cực, rồi nàng ngẩng đầu lên dâng hiến môi thơm. Phu quân, hôn thiếp, vậy là hắn cúi xuống đem bờ môi đỏ mọng ngậm lấy, bàn tay cũng bắt đầu du tẩu trên cơ thể nàng. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị giải khai y phục của nàng, chợt có âm thanh mị hoặc từ bên ngoài truyền đến. Lão sư, ta tới rồi, Bỉ Bỉ Đông giật mình, mới nhớ ra mình vẫn đang ở giáo hoàng điện, còn đang ngồi trên ghế giáo hoàng đâu. Đỏ mặt đẩy hắn ra, nhưng nam lại nhếch miệng cười tà ác, giữ chặt lấy để nàng ngồi lên trên đùi mình. Bỉ Bỉ Đông hoảng hốt. Chàng làm gì vậy, mau buông ra, đồ đệ của thiếp sắp vào rồi, hắc hắc. Đông Nhi, nàng ngồi im, dù sao cũng nên ra mắt sư công cho tiểu đồ đệ của nàng chứ. Cửa lớn đẩy ra, một thiếu nữ xinh đẹp chừng 14 tuổi bước vào. Nàng là đồ đệ của Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na. là thiên tài cũng là thánh nữ hiện tại của Vũ Hồn Điện, nhưng lúc này nàng đang trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, dụi dụi mắt một lần, không thể tin nổi những gì đang hiện ra. Lão sư của nàng, giáo hoàng Vũ Hồn Điện, là nữ nhân cao quý cùng kiêu ngạo bậc nhất thế giới lại đang ngồi trên đùi một nam tử khác. Hơn nữa biểu hiện còn có chút xấu hổ. Từ trước đến nay nàng chỉ chứng kiến được phong thái cao quý đứng trên tất cả của lão sư mình, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của nàng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắp tay hành lễ. Nana bái kiến lão sư, Bỉ Bỉ Đông đỏ bừng mặt. Để đồ đệ nhìn thấy điều này có phải hình tượng giáo hoàng cùng sư phụ mà nàng đã cất công xây dựng bấy lâu nay phải chăng sụp đổ, lườm nam một cái rồi nhéo hông một cái thật mạnh, đứng dậy để hắn ngồi một mình trên bảo tọa, khụ. Nana, chuyện ta giao cho con thế nào rồi, lão sư? Ta đã xử lý xong, nói xong, Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn nam tỏ vẻ khó hiểu, e hèm. Nana, hắn là sư công của con, tên là Hoàng Nam, Hồ Liệt Na gương mặt mộng bức, sư công. Ta có sư công từ khi nào? Đã thế sư công lại còn quá trẻ, còn quá mức anh tuấn đâu, tiểu nam, nàng là đệ tử ta thu nhận, Hồ Liệt Na, cũng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, nam gật đầu cười. Ta biết rồi, xong hắn vẫy tay với Hồ Liệt Na. Tiểu Hồ Ly, lại đây, lúc này cả hai sư đồ nàng cùng mộng bức, ngươi xưng hô kiểu gì vậy? Ai là Tiểu Hồ Ly? Chẳng lẽ là vì võ hồn của nàng là Hồ Ly? Mà làm sao hắn lại biết điều này? Không cần lo lắng, lần đầu gặp mặt sư công có chút lễ vật muốn tặng ngươi. Hồ Liệt Na vẫn không dám bước tới mà quay sang nhìn sư phụ hỏi ý kiến. Thấy nàng gật đầu mới dám từ từ bước tới. Nana ra mắt sư công, ha ha. Không cần đa lễ, nói xong hắn lấy ra một cây cỏ có 9 cái là ve cẩy trông giống 9 cái đuôi đưa cho nàng. Thứ này gọi là cửu vĩ diệp thảo, đại loại là một loại tiên thảo, tiểu hồ ly ngươi luyện hóa xong chắc chắn sẽ có bất ngờ. Hồ Liệt Na nhận lấy, cũng không hiểu lắm. Đa tạ sư công, nam gật đầu. Mau nuốt xuống rồi luyện hóa đi, sư công tiện tay giúp ngươi một chút. Hồ Liệt Na lại quay sang hỏi ý kiến sư phụ. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Nếu hắn đã nói vậy thì con làm theo đi, không cần lo lắng. Dạ, lão sư. Sư phụ đã nói như thế nàng cũng không còn lấn cấn gì, trực tiếp đem nuốt vào ngồi chắc bằng xuống luyện hóa, nam cũng nhẹ nhàng truyền hồn lực vào giúp nàng. Vậy là chỉ chưa đến nửa canh giờ sau, Hồ Liệt Na đã tỉnh lại, không giấu nổi vẻ vui mừng trong mắt. Hồn lực nàng không thay đổi chút nào vẫn là 43 cấp, nhưng võ hồn nàng lại biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nana đa tạ sư công, món quà này quá mức quý giá, nam gật đầu hài lòng, đưa tay xoa đầu nàng. Không tệ. Cố gắng tu luyện. Bị hắn xoa đầu khiến gương mặt nàng hơi đỏ lên, Bỉ Bỉ Đông thì không hiểu chuyện gì. Nana. Con đạt được gì thế, sư phụ? Người xem. Võ hồn phụ thể, vậy là hư ảnh võ hồn hiện lên phía sau nàng, nhưng không phải là hồ ly như trước mà là cửu vĩ hồ ly, cao quý và mạnh mẽ hơn vô số lần, Bỉ Bỉ Đông chấn kinh. Võ hồn tiến hóa rồi. Xong lại nhớ tới sự bất phàm của nam nhân kia nên cũng không quá mức khó hiểu, gật đầu. Được rồi Nana, con đi trước đi, ta có chuyện cần nói với sư công của con. Vậy là sau khi Hồ Liệt Na rời khỏi, hai người lại dính lấy nhau. Phu quân, từ từ đã, về phòng thiếp, trong phòng, hắc hắc. Đông nhi của ta ngày càng trở nên mê người rồi, Bỉ Bỉ Đông nằm trên giường ánh mắt gợi tình, vừa nói vừa kéo kéo y phục những nơi nhạy cảm. Phu quân thích Đông Nhi hiện tại không? Khà khà. Chỉ cần là Đông Nhi thì ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ chán. Nói xong hắn nhảy bổ tới. Vậy là đôi phu thê lâu ngày mới gặp điên cuồng lao vào nhau, mãi tới khi Bỉ Bỉ Đông khóc lóc cầu xin mới khiến hắn dừng lại. Phu quân, tha cho thiếp, thiếp chịu hết nổi rồi. Thêm lần nữa nha bảo bối, không được. Để thiếp dùng miệng giúp chàng, chàng mau rút ra đi. Vậy là nam tiếc núi lật đật rút côn thịt ra khỏi âm hộ nàng. Hai mép môi vẫn mở tròn hình côn thịt của hắn. Ngồi lên thành giường, Bỉ Bỉ Đông cũng trườn xuống, quỳ gối đem côn thịt hắn ngậm lấy phun ra nuốt vào. Giữa hai chân không ngừng chảy ra dung dịch trắng đục, hắn vừa tận hưởng vị đương nhiệm giáo hoàng ôn nhu phục vụ, và đưa tay vuốt ve mái tóc hồng nhạt của nàng. Bỗng nhớ tới chuyện gì liền mở miệng. Đông Nhi, hồn hoàng thứ 9 của nàng, Bỉ Bỉ Đông rời côn thịt, nuốt nước miếng cái ực rồi trả lời. Ọc ọc. Phu quân cực là 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ hiến tế, là Tử Cơ tỷ và Bích Cơ tỷ giúp thiếp đạt được. Nói xong nàng lại quay trở lại tiếp tục bú mút, nam vuốt vuốt cằm. Thì ra là vậy, đến đây ánh mắt nàng có chút né tránh. Ọc ọc, chàng không phọc trách thiếp chứ, vừa nói nàng vừa liếm láp nịnh nọt sợ hắn giận. Nhưng hắn lại lắc đầu cười. Ta làm sao lại trách nàng, chỉ cần Đông Nhi muốn làm thì ta sẽ luôn ủng hộ, Bỉ Bỉ Đông vui vẻ. Ừm. Tử Cơ và Bích Cơ tỷ nói con 10 vạn năm thỏ này vô cùng lăng loàn, không biết đã giao phối với bao nhiêu con thỏ khác mới có thể sinh ra một con thỏ con. Con thỏ con kia cũng là 10 vạn năm nhưng vì nó còn nhỏ nên thiếp không nỡ giết nên đã tha mạng. Ừm. Nàng làm tốt lắm, mau tiếp tục đi. Vậy là hơn 30 phút sau, khi miệng nàng đã mỏi như hắn mới hự một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong miệng của nàng. Bỉ Bỉ Đông sau khi nuốt sạch mới trèo lên giường nằm cạnh hắn. Bỉ Bỉ Đông trần truồng nằm cạnh hắn, tay vuốt ve côn thịt còn căng cứng. Chàng đúng là đại dâm tặc. Thiếp còn chưa lần nào thấy thứ này xìu xuống đâu. Hắn cười đắc ý. Hắc hắc. Nàng đừng mơ làm nó xìu xuống. Nam nhân của nàng là kim thương bất ngã đấy. Bỉ Bỉ Đông biểu môi, sụt mạnh vài cái cho bỏ ghét. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì có các tỷ tỷ gánh vác bớt. Nếu không để nam nhân này hành hạ một mình chắc chết trên giường lúc nào không hay. Bỗng nàng nhớ tới chuyện túc nãy, bóp mạnh côn thịt hắn một cái khiến hắn không nhịn được phọt ra tinh dịch nóng hổi ướt cả tay nàng. Đại sắc lang, vì sao mới trở về đã tặng cho đệ tử thiếp đồ quý giá như vậy, lại còn chọn món đồ vô cùng phù hợp với nàng? Có phải đã sớm có ý đồ với nàng không? Phốt! Nàng nghĩ ta là loại người gì? Nàng còn nhỏ như vậy. Nam phun một ngụm, tỏ vẻ chính nhân quân tử nói, ngươi chính là đại dâm tặc. Đừng tưởng ta không biết những gì chàng đã làm với Nhị Long muội muội. Nam lúc này mới giật mình, hiển nhiên chuyện hắn làm với Nhị Long chúng nữ đều đã biết. Đông Nhi, ta, hừ. May mắn cho chàng là đã cứu Nhị Long khỏi tên cặn bã Ngọc Tiểu Cương kia, nếu không ta sớm đã không để yên cho chàng. Nam thở phào, mỉm cười ôm lấy nàng. Cảm ơn Đông Nhi, bất quá, thế giới này có rất nhiều nam nhân cặn bã, không chỉ riêng tên Ngọc Tiểu Cương đó, xì. Ta thấy ngươi mới chính là cặn bã nam lớn nhất. Bỉ Bỉ Đông biểu môi, hắn đắc ý cười lớn. Hắc hắc. Vậy mà lại có những nữ nhân yêu tên cặn bã này tới mức chết đi sống lại đâu. Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt, đẩy hắn ra tỏ vẻ giận dỗi. Không thèm nói chuyện với ngươi, mau đi tặng quà cho nữ nhân khác đi. Nam dở khóc dở cười, cô nàng này tính khí thay đổi quá thất thường đi. Cúi xuống hôn nàng một ngụm. Đông Nhi đừng tức giận, ta đương nhiên cũng chuẩn bị quà cho nàng a. Rồi hắn lấy ra một chiếc nhẫn chế tác vô cùng tinh xảo, bên trên đính một viên đá quý màu hồng hình trái tim nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. Thứ này gọi là nhẫn tình yêu, minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Ngoài ra khi nàng đeo nó có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Hừ. Xem như phu quân ngươi còn có lương tâm. Nói xong nàng giơ tay lên để hắn đeo cho mình. Nhưng khi vừa đưa lên thì bàn tay ướt nhẹp tinh dịch của hắn. Đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, dâm tặc. Rồi đưa từng ngón tay vào trong miệng mút cho thật sạch. Nam dở khóc dở cười, đợi nàng mút xong liền giúp nàng đeo vào ngón áp út. Bỉ Bỉ Đông nhìn chiếc nhẫn yêu thích không rời, nhỏ một giọt máu vào để hoàn thành nhận chủ. Được rồi. Đông Nhi, bây giờ ta phải tới Thiên Đấu Thành thăm Tuyết Nhi một chút. Bỉ Bỉ Đông đang còn bận ngắm chiếc nhẫn, xua xua tay. Chàng mau đi đi, nàng cũng rất nhớ phụ thân đấy. Nam nhìn Bỉ Bỉ Đông vậy mà không chú ý đến mình, liền đưa tay nhéo lên chiếc mũi khiến nàng la oai oái. Xong chỉ tay vào côn thịt. Nàng xem. Đều tại nàng, Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống, côn thịt của hắn đang nhấp nháp tinh dịch, yêu kiều hừ một tiếng. Hừ. Rồi rồi. Để thiếp làm sạch giúp chàng là được chứ gì, nói xong. Nàng cúi xuống bút thật sạch thân côn rồi đến hai hòn bi. Đến khi côn thịt đã hoàn toàn sạch bong mới nuốt ực một cái. Liếc xéo hắn. Được chưa? Còn không mau đi gặp nữ nhi. Hắc hắc, hắn cười hắc hắc rồi hôn nàng thêm một cái mới rời đi. Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Hoàng gia. Hoàng Nhận Tuyết đang đóng giả làm Tuyết Thanh Hà vừa mới xử lý xong sự vụ, trở về phòng của mình. Khi vừa mới đẩy cửa ra, nhìn thấy một nam nhân quen thuộc đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn mình. Nước mắt nàng rơi lã chả, lập tức thoát khỏi trạng thái ngụy trang, trở về thành một nữ nhân xinh đẹp cao quý tới cực điểm nhào vào ngực hắn. Hu hu. Ba ba, cuối cùng người cũng đến nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi rất nhớ người, nàng bây giờ đã phát triển hoàn thiện, Gương mặt đã không còn chút non nớt nào mà trở thành một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Dung nhan tuyệt mỹ được thừa kế từ mẫu thân Bỉ Bỉ Đông, cùng với khí chất bá vương cao quý của hắn, e rằng nếu để lộ ra ngoài sẽ khiến cho vô số nam nhân trên toàn thiên hạ điên cuồng, cơ thể cũng đầy đặn cực kỳ quyến rũ, nam trong lòng mềm nhũn, cúi xuống hôn lên má nàng. Tuyết Nhi ngoan, đã là đại cô nương rồi còn mít ướt như vậy, nàng lắc đầu ngoài ngoại. Hức! Ta vĩnh viễn là Tuyết Nhi của ba ba, nam âu yếm xoa gương mặt nàng. Được rồi. Tuyết Nhi mau nín, ba ba không phải trở về cùng Tuyết Nhi rồi sao? Cô nương nghe hắn nói vậy một tiếng, đưa tay lau mắt, rồi vui vẻ. Ba ba đến thăm Tuyết Nhi rất vui, rồi nàng rướn lên hôn lên má hắn thật lâu, rồi lại sang má bên kia. Nam cũng vui vẻ để nữ nhi thơm má mình. Bất quá sau khi đã hôn hai má của hắn, Tuyết Nhi thấy hắn đang không để ý, lập tức chớp thời cơ hướng đến môi hắn hôn tới. Nam lúc này mới giật mình, vội đưa tay chặn nụ hôn của nàng lại. Tuyết Nhi! Con làm gì vậy? Bị hắn chặn lại, cô nương liền tỏ vẻ vô tội. Tuyết Nhi chỉ muốn hôn ba ba à. Nam dở khóc dở cười. Vậy Tuyết Nhi chỉ cần hôn má ba ba là được. Nàng lập tức quay mặt đi tỏ vẻ không phục. Không chịu. Tuyết Nhi cũng muốn hôn môi ba ba giống mẫu thân. Trong lòng nàng lúc này đang cực kỳ kích động. Hừ. Ta nhất định phải hôn ba ba. Bắt ba ba phải trở thành trượng phu của Tuyết Nhi. Nam buồn cười nhéo mà khiến cô nương la oai oái. Nha đầu trưởng thành rồi nên không chịu nghe lời ba ba đúng không? Nàng liền lập tức dùng ánh mắt đáng thương ngập nước nhìn Nam. Hức! Tuyết Nhi chỉ muốn hôn ba ba thôi mà. Ba ba cho Tuyết Nhi hôn đi. Nam mặc dù biết cô nương đang giả bộ nhưng trong lòng vẫn mềm nhũn. Được rồi. Chỉ lần này thôi đó, là do ta nuông chiều con quá mức rồi. Tuyết Nhi gương mặt lập tức trở nên mừng rỡ. Hì hì! Ba ba tốt nhất! Nói xong không chần chừ ôm lấy đầu hắn hôn thật chặt. 5 phút sau, Nam cảm thấy nụ hôn có chút hơi lâu liền đem nàng đẩy ra. Nhưng ai ngờ cô nàng lại càng ôm chặt hơn, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của hắn. Mãi tới gần 20 phút sau, nàng mới thỏa mãn buông hắn ra. Gương mặt đỏ ửng, thở gấp. Hừ, Tuyết Nhi hôn ba ba thật thích, Nam hết nói nổi với cô nàng này, nhéo nhéo gò má trắng nõn xinh đẹp. Hừ, nha đầu. Nếu để mẫu thân con biết được chuyện này, nàng không thiến ta mới lạ. Tuyết Nhi bật cười. Phốc. Ba ba yên tâm. Tuyết Nhi không để mẫu thân thiến ba ba đâu. Trong lòng bồi thêm một câu, ba ba còn phải trở thành trượng phu của Tuyết Nhi sao có thể để mẫu thân làm như thế. Nhưng ánh mắt của cô nàng lập tức trở nên giảo hoạt. Tuy nhiên, nếu ba ba không muốn để mẫu thân biết chuyện này thì lần sau phải để cho Tuyết Nhi hôn môi. Nếu không thì Tuyết Nhi sẽ nói chuyện hôm nay với mẫu thân. Nam cạn lời. Không ngờ cô nương này lại còn dám đe dọa cả phụ thân, liền ra vẻ tức giận, kéo nàng xuống nằm xuống đùi mình, đánh vào chiếc mông xinh xắn. Nha đầu hư hỏng, bây giờ còn dám dọa cả ba ba, lần này ba ba phải dạy dỗ thật tốt mới được. Bốp bốp, hắn dùng lực vừa đủ để không làm nàng bị thương đánh liên tục lên chiếc mông mềm mại đàn hồi. Tuyết Nhi nức nở cầu xin. Á, Tuyết Nhi biết sai, ba ba đừng đánh mông Tuyết Nhi. Hức hức. Bất quá mỗi lần hắn đánh xuống phía bên dưới nàng lại có cảm giác là lạ, giữa hai chân cũng rỉ nước âm ỉ. Nam đánh nàng mấy cái, mới chú ý tới gương mặt của nàng ngày càng đỏ hơn, đôi mắt ngập nước, nghĩ rằng mình hơi quá tay, vội vàng bế nàng dậy ngồi trên đùi mình vuốt ve. Tuyết Nhi ngoan, đừng khóc, ba ba xin lỗi, ba ba không nên đánh Tuyết Nhi mạnh như vậy, cô nàng thấy vậy càng khóc lớn hơn. Hu hu, ba ba xấu, đánh Tuyết Nhi thật đau. Tuyết Nhi tha lỗi cho ba ba, lần sau ba ba không dám nữa, cô nương lau nước mắt đi, hừ một tiếng. Hừ, ba ba phải hôn Tuyết Nhi thêm một lần nữa ta mới tha thứ cho người, rồi nàng không để hắn kịp phản ứng, tiếp tục ngậm lấy đôi môi nam nhân, nam bất đắc dĩ, để mặc nàng tiếp tục hôn mình, đến hồi lâu hai người tách ra. Tuyết Nhi nuốt nước miếng cái ực hài lòng. Ực, lần này tạm tha cho ba ba, nam dở khóc dở cười. Lấy trong tay một chiếc nhẫn có phần tương tự chiếc nhẫn mà hắn tặng cho Bỉ Bỉ Đông. Loại pháp bảo này là do chính tay hắn luyện chế, có chứa linh hồn lực của bản thân nên có thể cảm nhận được lúc các nàng gặp nguy hiểm. Đồng thời còn có khả năng tạo kết giới bảo vệ chủ nhân. Vì vậy hắn cũng chuẩn bị cho Tuyết Nhi một cái, được rồi. Nha đầu, lần này ba ba đến thăm ngươi cũng có chuẩn bị quà đây, Tuyết Nhi mắt sáng trưng. Quà! Chiếc nhẫn thật đẹp, ba ba mau đeo cho Tuyết Nhi, nàng cùng lúc đưa tay trái của mình ra. Nhưng thấy hắn lại chuẩn bị đeo vào ngón giữa cho mình lập tức rụt lại, chỉ vào ngón áp út, không phải, ba ba phải đeo vào ngón này cơ, Nam mộng bức. Nha đầu biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn vào ngón này không, cô nàng tỏ vẻ không hiểu. Ý nghĩa gì? Không phải mọi người đều đeo ngón này sao? Nam lắc đầu bất đắc dĩ, chiều theo ý nàng, giúp nàng đeo vào ngón áp út. Nhưng mà không ngờ tới khi hắn vừa đeo xong, cô nương liền cười khanh khách. Khúc khích. Tuyết Nhi đồng ý lời cầu hôn của ba ba nha, sau này ba ba bắt buộc phải cưới Tuyết Nhi làm thê tử. Nam khóe miệng giật giật, quả nhiên nàng chính là gài bẫy phụ thân mình. Nha đầu xa ba ba một thời gian càng ngày càng hư hỏng rồi. Tuyết Nhi bĩu môi, thầm nghĩ, hừ. Tuyết Nhi cứ thích hư hỏng, chỉ cần cả đời được ở bên cạnh ba ba là được. Rồi rồi, Tuyết Nhi là hư hỏng nhất, ba ba mau đi thăm các dì đi, ta mới ngửi thấy trên người ba ba mỗi mình mùi của mẫu thân à. Vừa nói cô nàng vừa đẩy đẩy hắn ra cửa sổ, Nam bất đắc dĩ. Được rồi. Nha đầu nhớ cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện gì nhớ báo cho ba ba. Ba ba yên tâm, ta ngụy trang bằng hồn kỹ của võ hồn bá chủ kể cả phong hào đấu la cũng không có khả năng phát hiện. Chỉ cần ba ba thường xuyên tới thăm Tuyết Nhi là được, xong hắn hôn lên má nàng tạm biệt rồi bay đi gặp mấy nữ khác, cũng không khác biệt lắm với lúc hắn gặp Đông Nhi. Đầu tiên là một trận sướt mướt, sau đó là cuồng phong loạn vũ. Chỉ khác là tam nữ A Ngân, Bích Cơ, Tử Cơ ở cùng một chỗ ngôi nhà nhỏ nên không tránh khỏi một màn nhất long tam phụng. Liễu Nhị Long thì khỏi phải nói, điên cuồng tới cực điểm. Hai người triển khai mấy chục tư thế khác nhau trong hơn một tuần, cuối cùng hắn tới sinh mệnh chi hồ gặp nữ nhân ngạo kiều kia.